có tiền liền biến cường. Chương 22, lại là một cái lão đầu tử thật đáng ghét. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, tên Đường Phi còn ở thủ đô không? Còn Trung Nam Triệu Sơn Hà bây giờ chưa phản ứng gì sao? Giang Nhược Hải bỗng nhiên hỏi. Giang ca, cái tên Đường Phi kia đã 3 tháng nay không có tin tức. Đoán chừng đang thi hành nhiệm vụ bí mật, bằng không thì đã sớm nhảy nhót lung tung rồi. Lấy tính chất gia đình của hắn, chúng ta rất khó hỏi thăm ra tin tức gì. Giang Nhược Hải gật đầu một cái. Đường Phi là một tình địch của hắn, đến từ quân nhân thế gia, có được bối cảnh màu hồng, rất hiếm khi để lộ ra tin tức gì. Nếu muốn biết được thì khó lại càng khó. Về phần Triệu Sơn Hà, ta nghe nói, sau khi biết tin tức Bạch Thanh Tuyết kết hôn, hắn trở thành một con sâu rượu, hiện tại vẫn như cũ chán trường. Không thể không nói, Triệu Sơn Hà thật là một cái hạt giống si tình. Giang Nhược Hải cười lạnh, người si tình gì mà chẳng được người ta hồi báo. Đáng đời hắn, tới địa vị của chúng ta rồi dạng này địa vị, mà còn tin tưởng có thứ gọi là tình yêu ha ha. Hai người kia, ta đều chẳng coi ra gì. Thế nhưng Giang ca, còn có tên Lý Vô Thường đang ở Đông Nam Á kia mới đáng sợ. Giang Nhược Hải khoát tay áo. Không cần phải để ý đến hắn. Tháng trước Lý gia chủ đã qua đời. Lý gia mâu thuẫn trở nên gay gắt. Trước mắt Lý Vô Thương đang cùng mấy huynh đệ trong nhà hắn tranh đoạt gia sản. Nháo đến túi bụi, Lý Vô Thương căn bản vô tâm xen đến chuyện này. Bất quá, lấy thủ đoạn của Lý Vô Thương, rất có thể sẽ trở thành người thắng trận sau cùng của Lý gia. Đến lúc đó Giang Nhược Hải ánh mắt trở nên thận trọng. Một bên khác, tại một bờ biển thuộc thành phố Giang Bắc, Lâm Bắc Phàm đang thong thả đi ra ngoài tản bộ cùng mèo con. Từ khi có được một mèo con đáng yêu này, lại bị bao dưỡng áo cơm đều chẳng phải lo. Lâm Bắc Phàm không có việc gì khác cứ như thế trở thành một tên mèo nô đúng chuẩn. Thường xuyên mang theo cô nàng ra ngoài xem sóng biển. Mèo nô là người nuôi mèo nha, bởi vì hàng ngày đều bồi tiếp. Mang theo nàng bốn phía du ngoạn, mèo con nhỏ cũng rất thân hắn. Hiện tại, địa vị Lâm Bắc Phàm trong lòng của nó đã vượt qua cả nữ chủ nhân. Đến Bạch Thanh Tuyết đều có chút ăn dấm, đang hưởng thụ phong cảnh cùng không gian sinh hoạt rất đẹp. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại có một lão già vô lại đi theo sát. Cái này khiến hắn phi thường bất đắc dĩ. Ta nói này Tần lão đầu. Tinh lực của ngươi có phải hay không quá đầy đủ, cao tuổi rồi không ở trong nhà chơi cùng tôn tử, ta đi tới đâu ngươi theo tới chỗ đó, ở đâu đều thấy mặt ngươi, thực sự là ta rất có thể bị ức chế a. Bên cạnh lão vô lại liền không hài lòng, ta cũng nói này Lâm tiểu tử, lời ngươi liền không xác đáng, cái gì mà gọi là ta rất có thể bị ức chế, ta chỉ là đang nhàm chán đi tản bộ giải sầu. Vừa vặn gặp ngươi mà thôi. Lại nói, cháu của ta đều lớn hơn ngươi. So với ngươi bớt lo hơn nhiều. Ngươi nên lo cho cái thân của ngươi còn hơn. Cứ nhiên lại tới nơi này tản bộ. Ngươi cũng có tâm lớn quá đó. Nhìn thân thể ngươi đơn bạc như vậy. Sẽ không sợ bị một đợt sóng nào đó đánh tới. Liền đem ngươi cuốn đi sao? Lâm Bắc Phàm nghiêng mắt. Làm sao nói vậy? Vì thân thể ta đơn bạc nhưng còn mạnh hơn ngươi. Muốn cuốn cũng là cuốn ngươi trước. Tần lão đầu dựng râu trừng mắt, tức giận, ta nói tiểu tử ngươi cũng thật có tâm lớn. Lão bà của ngươi ở đài truyền hình gặp chuyện không may. Ngươi còn không biết xấu hổ đi bộ thảnh thơi không lo lắng. Ngươi như thế một chút cũng không cho người ta bớt lo. Chút chuyện nhỏ kia, để ý đến cô ấy làm gì? Dù sao có lão bà ta ở đó, không tới phiên ta chen tay. Ta hiện tại chỉ muốn làm một tiểu bạch kiểm chuyên ăn bám. Không muốn quản những cái thất thất bát bát phá sự kia. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc. Từ lúc hắn đem hai phương án tiết mục tống nghệ kia gieo cho đám người Bạch Thanh Tuyết. Liền không muốn quản tiếp những chuyện này. Chờ lấy phát tài. Bởi vì hắn biết rõ. Việc khó liền phải giao cho chuyên gia đến xử lý. Cùng những người khác so sánh. Hắn chỉ có cái ý tưởng hay và biện pháp tốt mà thôi. Đây là ân trạch của việc tới từ một thế giới khác. nhưng muốn đem những ý tưởng hay này chuyển hóa thành hiện thực. Hắn lại không thể ra sức được, chỉ có thể dựa vào Bạch Thanh Tuyết, Tiền Đa Đa cùng Mạnh Tiểu Phỉ và những nhân sĩ chuyên nghiệp. Không có người so với bọn họ làm được tốt hơn về phần những phá sự sôi sùng sục kia. Danh xưng thương nghiệp nữ Sa Hoàng cũng không phải dùng để trưng. Lâm Bắc Phàm tin tưởng nàng nhất định có thể xử lý tốt mọi chuyện. Sở dĩ đến bây giờ nhìn đến không có động tĩnh gì. Đó là bởi vì Bạch Thanh Tuyết cũng muốn thừa cơ hội này đem cỏ dại nhổ tận gốc. Thanh lý ra ngoài những công ty quảng cáo thực lực không mạnh cùng rác rưởi. Kiểu này mới có thể đưa ra càng nhiều thời gian quảng cáo hơn. Kiếm lấy càng nhiều tiền hơn. Tiền Đa Đa cũng muốn thừa cơ hội này, đem cái tiết mục đó sao đến độ hot càng tăng thêm. Mạnh Tiểu Phi cũng đang an tâm thu hình, không hề bị lay động. Bọn hắn đều đối với tiết mục này vô cùng tin tưởng. Tin tưởng nếu bạn là người duy nhất, khởi chiếu lên, nhất định sẽ trở thành một tiết mục tống nghệ mang đại hỏa gây nóng toàn diện. Đến lúc đó cơ hội kiếm tiền còn thiếu sao? Chỉ sợ đến lúc đó, nếu bạn là người duy nhất, náo nhiệt sẽ vượt qua bọn hắn tưởng tượng tuổi còn nhỏ. Sao có thể không có điểm truy cầu đây? Lúc ta giống ngươi lớn tuổi như vậy, đã bắt đầu làm ăn, nâng lên chức trách trụ cột nuôi gia đình, phấn đấu 40 năm, mới có cuộc sống tốt đẹp hiện nay. Nào giống ngươi cái tên hỗn tiểu tử này, vẫn chưa tới 20 tuổi liền đã mất đi ý chí chiến đấu. Tần lão gia tử tức giận, Lâm Bắc Phàm lườm một cái. Đó là ngươi không phải ta. Ai bảo ngươi không có một cái bạch phú mỹ lão bà đây? Tất nhiên hiện tại ta đã cảm nhận được cuộc sống an nhàn sung sướng vô ưu vô lo. Làm gì còn muốn tiếp tục phấn đấu? Có lúc này, còn không bằng vui sướng trêu chọc mèo. Mèo, mèo rắc đầu lên tiếng, thanh âm thật cao hứng. Ngươi tiểu tử này, trẻ con không dạy được. Tần lão gia tử khí mặt đều đen. Lâm Bắc Phàm cũng không quản hắn. Vừa nghĩ tới tiếp qua 2 ngày nữa tiết mục liền muốn truyền ra. Lần tiếp theo thăng cấp đã không xa. Tâm tình hắn trở nên tốt đẹp. Bỗng nhiên hắn ra tốc chạy nhanh. Mèo rác đầu cũng chạy theo sau. Đem tần lão đầu vứt rất xa ở đằng sau. Lâm tiểu tử, ngươi chậm một chút cho ta. Khi dễ lão nhân ra ta đi đứng không lưu loát hả? Tần lão đầu theo ở phía sau kêu to. Lâm Bắc Phàm chạy nhanh hơn. Ô hô eo của ta a, tên tiểu tử khốn kiếp này, một chút cũng không biết kính già yêu trẻ. Đúng lúc này, đâm đầu đi tới một lão đầu quần áo mộc mạc đang dắt chó đi dạo. Lão đầu này thoạt nhìn 70 tuổi, thân cao cư nhiên đạt tới 1m8 trở lên, làn da ngăm đen, tóc dựng đứng, mặt chữ quốc thoạt nhìn góc cạnh rõ ràng, nhất là tư thái hắn dắt cho đi dạo. Hổ hổ sinh uy, tràn đầy bá khí. Càng thêm ngang ngược chính là, phía sau của hắn đi theo 2 người bảo tiêu khá khôi ngô. Ai nhìn đều sợ, lão đầu này nhìn thấy một già một trẻ hướng về hắn chạy tới. Kinh ngạc nói, a Tần lão đầu, thế nào mà ở nơi này trông thấy ngươi? Phía trước tiểu thiếu niên kia là tôn tử của ngươi sao? Dáng dấp thật là dễ nhìn. Lão đầu kia, ngươi mắng ai đấy? Đừng tưởng rằng dáng dấp to lớn một chút ta sẽ không dám khi dễ ngươi. Lâm Bắc Phàm không khách khí quay ngược trở lại. Cách chương.